Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, đại chiến thập cấp huyết nhục tá. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực đã tăng lên tới cửu cấp viên mãn, cũng chính là bước đầu tiên đỉnh. Nếu là muốn đột phá đến đệ nhị bước, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, biện pháp chính là tiếp tục nuốt ăn càng nhiều cửu cấp huyết nhục tá, một chút tích lũy thực lực, thẳng đến phá vỡ tiên phàm cái chắn, trở thành đệ nhị bước thập cấp huyết nhục tá. Cái thứ hai biện pháp chính là mạo hiểm săn thú một cái thập cấp huyết nhục tá. Chỉ cần có thể đánh chết một cái thập cấp huyết nhục tá, nuốt ăn nó thân thể, Giang Tâm Thành đem nhảy trở thành thập cấp huyết nhục tá. Cái thứ nhất phương pháp thắng ở ổn thỏa, chính là yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian. Cái thứ hai phương pháp cực kỳ mạo hiểm, rốt cuộc cửu cấp huyết nhục tá cùng thập cấp huyết nhục tá chi gian cách tiên phàm gông cùng xiềng xích, hai bên chi gian thực lực chênh lệch kinh người. Một khi không thành công, Giang Tâm Thành liền sẽ trở thành thập cấp huyết nhục tá đồ ăn trong mâm, thực lực sụt. Nhưng là làm như vậy lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành cũng có chút do dự thời điểm, trong lúc vô ý bơi tới biển sâu bên cạnh, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp nhi. Chung quanh không khỏi quá an tĩnh, còn có một loại mạc danh âm trầm lạnh lẽo cuồn cuộn mà đến. Giang Tâm Thành nghiêng đầu chiều mặt trên nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện một cái trăm mét dài hơn, giống như cự vô bá thập cấp huyết nhục cá chính lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Cá trên mặt xẹt qua lạnh băng hàn quang, Giang Tâm Thành biến sắc, bất chấp nghĩ nhiều, xoay người liền chiều thiền hải bờ cát phóng đi. Chỉ cần có thể vọt tới thiền bờ biển duyên, này cự vô bá giống nhau thập cấp huyết nhục cá liền vô pháp đi qua. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thoát được một mạng. Chỉ là này thập cấp huyết nhục cá sao lại như hắn mong muốn. Nhìn đến Giang Tâm Thành muốn chạy trốn đi, này thập cấp huyết nhục cá hung mạnh mà truy kích lại đây. Tốc độ thế nhưng một chút đều không thể so toàn lực thi triển cá long du Giang Tâm Thành chậm. Thậm chí do hữu quá chi. Quả nhiên không hổ là đệ nhị bước huyết nhục cá, chẳng những thực lực hơn xa cửu cấp huyết nhục cá, ngay cả tốc độ cũng tiêu thăng nhiều như vậy. Hôm nay nếu là hơi có vô ý, chờ đợi chính mình chỉ sợ cũng là ngã xuống nguy cơ. Mắt thấy chạy bất quá này thập cấp huyết nhục cá, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, đột nhiên đi vòng vào trở về. Vọt tới này thập cấp huyết nhục cá thân thể phía dưới, bên ngoài thân quang mang lập lòe, thực mau biến hóa trở thành một cái mấy thước lớn lên giao long. Cá long biến, huyền cấp thượng giai chiến kỹ. Đây là Giang Tâm Thành căn cứ vô lượng kim thân cùng tứ tượng thánh điển sáng tạo ra tới chiến kỹ. Một khi thi triển, Giang Tâm Thành liền có thể trong khoảng thời gian ngắn biến thân trở thành bốn chảo giao long, sức chiến đấu tiêu thăng, rốt cuộc nhiều bốn con móng vuốt tiến công sao, ngay cả bơi lội tốc độ cũng nhanh một ít. Vèo, này thập cấp huyết nhục cá hiển nhiên cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng còn dám đi vòng vèo trở về tiến công nó. Bụng phía dưới lập tức bị Giang Tâm Thành bắt một đạo mấy thước lớn lên miệng vết thương. Máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhịn không được tê khiếu lên. Đồng thời bên ngoài thân xuất hiện tầng tầng bạch quang. Theo bạch quang xuất hiện, này thập cấp huyết nhục cá trên người miệng vết thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này thập cấp huyết nhục cá thế nhưng nắm giữ trị liệu loại thiên phú thần thông. Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, phía trước gặp được như vậy nhiều một bậc đến cửu cấp huyết nhục cá đều không có thiên phú thần thông, không nghĩ tới gặp được điều thứ nhất đệ nhị bước huyết nhục cá liền sẽ thiên phú thần thông. Hay là tại đây huyết nhục chi hải giữa, bước đầu tiên huyết nhục cá sẽ không thiên phú thần thông, đệ nhị bước huyết nhục cá mới có thể. Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm mà nghĩ, bất quá hiện tại không phải suy xét cái này thời điểm. Mắt thấy này thập cấp huyết nhục cá rít gào chiều hắn cắn lại đây, Giang Tâm Thành vội vàng né tránh, dựa vào hình thể tiểu, thân thể linh hoạt, Giang Tâm Thành dễ dàng tránh thoát này thập cấp huyết nhục cá tấn công. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị phản kích thời điểm, này thập cấp huyết nhục cá đuôi cá cư nhiên đột nhiên duỗi trường, hung hăng mà chụp lại đây, nháy mắt liền đến Giang Tâm Thành trước mặt. Cảm thụ được đuôi cá mặt trên kinh người lực đạo, Giang Tâm Thành biết vạn nhất làm đuôi cá chụp chung nói, chính mình tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt vụn, sống chết trước mắt cá long du thi triển đến mức tận cùng. Thân thể nhoáng lên, tránh thoát yếu hại, chính là cái đuôi vẫn là bị đánh trúng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ, khiến cho Giang Tâm Thành trở thành một cái vô đuôi long. Trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc, Giang Tâm Thành đã nổi lên lui bước chi tâm. Này thập cấp huyết nhục cá quá lợi hại, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chính mình liền liên tiếp gặp nạn. Hơn nữa nó còn nắm giữ như thế nghịch thiên trị liệu thiên phú thần thông, này hắn sao còn như thế nào đánh tiếp. Chính là nhìn này thập cấp huyết nhục cá tốc độ kinh người, ngẫm lại thiển bờ biển duyên cùng nơi này khoảng cách, Giang Tâm Thành liền nhịn không được cười khổ một tiếng, lại lần nữa lâm vào khổ chiến bên trong. Dựa vào thân pháp linh hoạt, tuy rằng nhiều lần gặp nạn, chính là Giang Tâm Thành vẫn là may mắn bảo vệ tánh mạng. Âm thầm nói thầm có thể sống một khắc là một khắc, nói không chừng là có thể đủ gặp được chuyển cơ đâu. Thời gian từng giọt trôi đi, thực mau liền đi qua một canh giờ. Làm Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ đến chính là hắn cư nhiên kiên trì lại đây, hơn nữa thành công mà tìm được rồi chuyển cơ nơi. Giang Tâm Thành phát hiện theo thời gian trôi qua, này thập cấp huyết nhục cá ở chậm chạp bắt không được Giang Tâm Thành dưới tình huống càng ngày càng táo bạo, tốc độ tuy rằng càng nhanh, nhưng là động tác chi gian sơ hở càng ngày càng nhiều. Này liền cho Giang Tâm Thành đánh lén cơ hội, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, tìm đúng cơ hội long chảo hung hăng mà hoa tại đây điều thập cấp huyết nhục cá trên người. Lại ở nó trên người khai ra một đạo thật dài miệng vết thương. Nếu không phải này thập cấp huyết nhục cá đối đầu bảo hộ tương đối kín mít, Giang Tâm Thành rất muốn công kích nó yếu hại. Chít chít, này thập cấp huyết nhục cá kêu thảm thiết lên, đôi mắt chừng đến lưu viên, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, xoay người lại lần nữa chiều hắn cắn lại đây. Tốc độ nhanh như điện thiểm mà ni cá long du dùng ra, Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi, hữu chảo vung lên, lại lần nữa dừng ở này thập cấp huyết nhục cá trên người, làm nó trên người lại nhiều một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Này thập cấp huyết nhục cá trên người nở rộ ra tầng tầng bạch quang, miệng vết thương thực mau khôi phục, làm Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, bất quá vẫn chưa quá mức để ý. Hắn đạo muốn nhìn này thập cấp huyết nhục cá thiên phú thần thông có thể thi triển vài lần. Hắn liền không tin nó có thể vẫn luôn thi triển đi xuống. Thời gian tiếp tục chuyển rời, Giang Tâm Thành cùng này thập cấp huyết nhục cá đã đánh nhau kịch liệt một ngày một đêm. Lúc này mới rốt cuộc đêm này thập cấp huyết nhục cá thiên phú thần thông lực lượng dùng hết. ở nó trên người để lại một đạo miệng vết thương. Trong lúc Giang Tâm Thành cũng nhiều lần gặp nạn, giờ này khắc này trong cơ thể thực lực đã trăm không tồn một. Cũng không so này thập cấp huyết nhục cá hảo đến chỗ nào đi. Giờ này khắc này hắn cùng này thập cấp huyết nhục cá chém giết đã biến thành ý chí so đấu. Liền xem ai trước căng không nổi nữa. Chỉ là một cái ý chí há có thể so đến quá hai đời làm người Giang Tâm Thành ý chí. Nơi ở lại kiên trì mấy cái canh giờ lúc sau. Này thập cấp huyết nhục cá rốt cuộc từ bỏ, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Chính là liền ở ngay lúc này Giang Tâm Thành hung mạnh mà phát qua đi. Gắt gao mà cắn tại đây điều thập cấp huyết nhục cá đầu yếu hại chỗ. Hết chương.